Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 đáng chết ngựa gỗ. Nơi này, nam thành nữ sĩ, Vinh Viễn Sơn đứng dậy, đối với cách đó không xa cửa tiệm vẫy vẫy tay, gọi ta nam thành là được. Nam thành trên mặt hữu hảo dáng tươi cười, mang theo nhà mình nữ nhi đi tới, Vinh Đào Đào một bên đào cơm. Trong lúc cấp bách đưa tay trái ra, Nam A-di tốt, ha ha, tốt, Nam Thành ngồi ở hai người đối diện, cười nhìn lấy lang thôn hổ yết Vinh Đào Đào, cũng có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, mỗi ngày đều rất đói đi. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, đánh giá đối diện Diệp Nam Khê, tiểu tỷ tỷ hiển nhiên là tắm rửa thay quần áo qua đi. Cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, lại phối hợp màu vỏ quýt quất kim hương quần áo chơi bóng, ngược lại là có một phong vị khác. Ân, chủ yếu vẫn là trước sau chênh lệch có chút lớn. Lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng có chút ngửa mặt lên bộ dáng, thế nhưng là cao ngạo vô cùng. Nhưng là hiện tại nha, tiểu tỷ tỷ là cúi đầu, cũng không nói chuyện, chính là nhìn trước mắt bữa ăn đĩa, một bộ đầu chạy không bộ dáng. Song song, tiểu tỷ tỷ có phải hay không bị ta chơi hỏng rồi? Sợ không phải bị cái kia một im lìm chùy cho gõ ngốc hả? Thế giới phổ thông bên trong, phần lớn chiến đấu thi đấu sự tình không để cho đập nện cái ót. Thế nhưng là có nó nguyên nhân. Vậy ta liền không khách khí nha. Nam Thành cầm đũa lên, đối với hai cha con nhẹ gật đầu. Sau đó gia nhập phong quyển tàn vân hàng ngũ. Vinh Đào Đào lập tức trợn tròn mắt. Khá lắm, Tư Hòa Niên, ta biết ngươi, ngươi đây là đổi thân túi ra, chạy tới đế đô theo giúp ta cơm khô tới. Nam Khê, ngươi không sao chứ? Vinh Viễn Sơn ánh mắt ân cần nhìn xem âm thầm ngẩn người Diệp Nam Khê. Không có việc gì, Vinh thúc thúc, ta đã tốt. Diệp Nam Khê vẫn như cũ nhìn xem bữa ăn đĩa, nhẹ giọng mở miệng nói. Vinh Đào Đào đột nhiên vươn tay, tại nàng chỗ trống kia ánh mắt trước mặt lung lay. Rốt cục, Diệp Nam Khê ánh mắt có một tia tiêu cự, ngẩng đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, nhưng lại lập tức dịch ra ánh mắt. Ăn chút đi, ăn nhiều một chút, lại từ vòng xoáy tinh dã bên trong trở về, cũng không biết là lúc nào. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra, đây cũng là từ hắn từ trên người nàng quỳ sau khi thức dậy, lần thứ nhất cùng nàng giao lưu. Diệp Nam Khê nhẹ nhàng một tiếng, cầm đũa lên, cùng nàng mẫu thân cái kia ăn như gió cuốn hào sảng bộ dáng hoàn toàn không hợp. Sau vài phút, Vinh Viễn Sơn như có điều suy nghĩ nhìn hai đứa bé một chút, nói với Diệp Nam Khê, không có gì vị khẩu, liền đi ra ngoài một chuyến đi, hô hấp một chút không khí mới mẻ, đầu não cũng có thể thanh tỉnh một chút, vừa vặn Đào Đào cũng ăn no rồi. Nói, Vinh Viễn Sơn vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, nói, đi theo nàng dạo chơi đi. Vinh Đào Đào, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta ăn no rồi? Ta cùng Tư Hoa Niên, ách, không phải, ta cùng Nam Thành cướp chính vui mừng đâu. Đoán chừng Vinh Viễn Sơn cũng là lo lắng Vinh Đào Đào đem dạ dày bể bụng. Hắn một tay mang lấy Vinh Đào Đào bả vai, trực tiếp đem nhi tử đẩy đứng lên. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, cầm khăn tay lau miệng. Đi thôi, hảo hảo tâm sự, thái độ tốt một chút. Nam Thành dùng bữa động tác dừng dừng, quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Đối với ngươi mà nói, Đào Đào có thể là vì số không nhiều người bình thường. Diệp Nam Khê không dám đáp lại, chỉ là yên lặng đứng dậy, hướng nhà hàng đi ra ngoài. Tại Vinh Viễn Sơn cái kia bức bách ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào bất đắc dĩ đi theo. Hai người sánh vai tiến lên, tại cái này che kín tinh quang chơi trò chơi trong tiểu trấn đi dạo. Đi trọn vẹn hai con đường, quả thực là ai cũng không nói chuyện. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói, kỳ thật, ngươi là có thể thắng ta. Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, ngươi thậm chí có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng ta. Ta biết, ta muốn rất lâu. Diệp Nam Khê ôm cánh tay, yên lặng đi lại. Đầu tiên là khinh địch, thứ yếu là phẫn nộ, mất lý trí. So sánh với Sách lược của ngươi rất chính xác. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Lại là không nghĩ tới. Diệp Nam Khê trong miệng cũng có thể nói ra lời như vậy. Thế giới này chính là như vậy hiện thực. Thực lực chính là hết thảy cơ sở. Diệp Nam Khê trước sau thái độ có như thế nghiêng trời lệch đất cải biến. Tự nhiên là bị Vinh Đào Đào đơn đấu đánh bại kết quả. Kiêu ngạo, cao ngạo, xem thường, khinh thường, hết thảy, tại một trận chiến đấu đằng sau. Hết thảy bị đánh trúng vỡ nát. Ngươi rất ưu tú, ta nhất định phải thừa nhận. Ngươi năm nay mới 16 tuổi, cũng thật có thể đánh bại một tên hồn úy. Hơn nữa còn là sân khách tác chiến. Diệp Nam Khê hít một hơi thật sâu. Quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa xoay tròn ngựa gỗ. Hiện tại, ta tin tưởng trước ngươi nói với ta lời nói. Vinh Đào Đào, cái gì? Diệp Nam Khê, ngươi giết qua hồn giáo. A, ha ha, Vinh Đào Đào cười ha hả. Nói, đó là ta khoác lác. Ha ha, Diệp Nam Khê phiết lấy miệng nhỏ. Nói, loại người như ngươi có năng lực làm ra chuyện như vậy. Ngươi rất âm hiểm, rất xảo trá, rất giỏi về lợi dụng lòng người. Dẫn dụ địch nhân tiến vào ngươi cái bẫy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài đây là khen ta đâu hay là tổn hại ta đây? Khá lắm, đây mới là âm dương đại sư a. Vinh Đào Đào xem như thân kinh bách chiến. Quả thực là không có suy nghĩ minh bạch. Diệp Nam Khê đến cùng phải hay không tại khen người. Diệp Nam Khê cất bước đi hướng xoay tròn ngựa gỗ. Đột nhiên mở miệng nói. Mẹ ta một mực nói ta tùy hứng. Điêu ngoa. Ồ. Vinh Đào Đào nhíu mày. Ngươi cảm thấy đánh giá như vậy có sai. Diệp Nam Khê đi vào rào chắn trước. Có chút ưỡn về phía trước thân thể. Hai tay trùng điệp. Gác ở rào chắn bên trên. Một đôi tròng mắt nhìn qua cách đó không xa đi lòng vòng ngựa gỗ. Nói, đánh giá này ngược lại là rất chính xác. Ta trong trường học hoàn toàn chính xác rất càn rỡ. Người chung quanh cũng đều cẩn thận từng ly từng tí đối với ta. Bởi vì ta mẹ là một tên hồn tướng. Vinh Đào Đào, cái này không khéo nha. Mẹ ta cũng là a. Diệp Nam Khê lại lộ ra quen thuộc xem thường bộ dáng. Nói. Ta lần này đi ra, không phải liền là bởi vì đem đồng đội đánh đầu rơi máu chảy a. Người kia thật là buồn nôn, thiểm cẩu một cái, thật sự là chịu không được. Vinh Đào Đào, nghe nói, cuối cùng đều có thể cái gì cần có đều có. Diệp Nam Khê vẻ mặt khinh thường. Người đây, người bên cạnh có phải hay không cũng đều tại trượt cần ngươi. Nịnh nọt ngươi, không có. Vinh Đào Đào lắc đầu. Lưng dựa lấy rào chắn, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam Khê. Cấp 2 trước đó, ta không có bằng hữu, chỉ có sư phụ, chỉ có Phương Thiên Họa Kích. Diệp Nam Khê quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Sau đó đâu? Vinh Đào Đào nhún vai. Đằng sau ta lên lớp thiếu niên, ngược lại là có một chút chiến hữu. Bọn hắn cũng không có thời gian nịnh nọt ta, đều là hăm hở tiến lên người. Từng ngày huấn luyện đều nhanh mệt mỏi thành chó. Không có tinh lực vây quanh ta truyền. Có lẽ, không khí thật rất khác biệt đi. Diệp Nam Khê nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi không phải đế đô hồn võ sao? Cái kia từng cái không đều là thiên chi kiêu tử a? Hẳn là đều có lý tưởng của mình cùng mộng tưởng a? Diệp Nam Khê lắc đầu nói. Ta không có thi đậu đế đô hồn võ. Môn văn hóa thành tích quá kém, dùng tiền tiến đế đô thành thứ tư hồn võ học viện. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế chân thực sao? Mẹ ta cùng ta nói, ta so ngươi hạnh phúc nhiều. Diệp Nam Khê chống rào chắn, trên mặt cũng rốt cục có mỉm cười. Ta tối thiểu còn có thể thỉnh thoảng gặp mẹ ta một mặt. Mà ngươi từ nhỏ đến lớn, liền không có gặp qua nàng. Hừ. Vinh Đào Đào cũng là hừ một tiếng. Trong sách giáo khoa gặp qua. Diệp Nam Khê hiếu kỳ nói. Ngươi tại sao muốn đi tuyết cảnh loại địa phương kia? Bởi vì nàng. Vinh Đào Đào lại là mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi có cái gì mộng tưởng a? Không có. Diệp Nam Khê lắc đầu. Mẹ ta đều an bài cho ta tốt. Sau khi tốt nghiệp tiến vào tinh trúc quân. còn một mực cùng ta lải nhải. Phải cho ta tìm nghiêm khắc nhất huấn luyện viên, để cho ta tiến quản lý nghiêm khắc nhất đội ngũ. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Chỉ nàng loại này toàn thân đều nhiễm lấy đời thứ hai tật xấu nữ hài, chảy vào đến trong xã hội, đó cũng là một phương tai họa. Đến Tuyết Cảnh người, đều là có tín ngưỡng người. Lời này cũng chỉ thích hợp Tuyết Cảnh, không thích hợp Tinh Dã Hồn võ giả. Nhất là không thích hợp trước mắt cái này dùng tiền vào học viện nữ hài. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Không có mục tiêu, cái kia còn sống rất không ý tứ. Ngươi từng ngày chính là ăn cơm, huấn luyện, đi ngủ thôi. Nhìn như sống 7-80 năm. Kết quả là, không phải liền là sống ở cùng một ngày. Lặp lại 7-80 năm a. Diệp Nam Khê đôi mắt ngưng tụ. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đối với hắn cho ra lý luận này, Diệp Nam Khê cảm thấy có chút mới lạ. Vậy, có chút khổ sở, tìm cho mình cái mục tiêu. Sống cũng có hy vọng. Vinh Đào Đào lưng dựa lấy rào chắn, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời cái kia chậm chậm xoay tròn vòng xoáy. Điêu ngoa, tùy hứng, đánh người cái gì, đều có thể là ngươi nhân sinh tô điểm. Trong lịch sử ác ôn tướng quân chỗ nào cũng có. Nhưng đến cuối cùng, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ bọn hắn cuộc sống huy hoàng công tích, mà đối với bọn hắn thiếu hụt cười bỏ qua. Diệp Nam Khê lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào yên lặng nhìn xem vòng xoáy tinh dã. Trong đám người cách đó không xa, Vinh Viễn Sơn cùng Nam Thành đứng sóng vai. Nam Thành sắc mặt có chút phức tạp, đảo mắt nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Đây không phải một cái 16 tuổi hài tử phải nói đi ra. Vinh Viễn Sơn thở dài thườn thượt một hơi. Trong lòng cũng có một tia áy náy. Trên thực tế, lúc này Nam Thành đã không biết nên làm sao cảm tạ Vinh Đào Đào. Lời nói như vậy, nàng cũng có thể nói. Giáo sư cũng có thể nói. Nhưng là Diệp Nam Khê chỉ sợ căn bản nghe không vào. Mà cùng nàng có giống nhau thân thế Vinh Đào Đào. Nhất là triệt để đánh bại nàng Vinh Đào Đào. Đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Từ nàng cái kia dừng lại động tác đến xem. Chỉ sợ nàng là thật nghe lọt được. Diệp Nam Khê nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tìm mục tiêu. Đúng a, ngươi thậm chí đều có thể không làm hồn võ giả. Vinh Đào Đào ngước nhìn vòng xoáy tinh dã. Tỉ như ngươi ưa thích vẽ tranh, ưa thích đánh đàn, muốn tại chính mình yêu thích trong lĩnh vực khoái hoạt sống hết đời. Ngươi cùng những người khác khác biệt. Dù sao nhà ngươi có điều kiện này. Không phải sao? Diệp Nam Khê, ta thích đánh người. Vinh Đào Đào, hở, ha ha. Diệp Nam Khê cười một tiếng. Nói khẽ, ta thích thắng. Nhất là đánh bại đối thủ đằng sau. Loại kia chinh phục địch nhân cảm giác thỏa mãn. Đây coi là yêu thích a. Có thể trở thành mục tiêu a. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đây là hồn võ giả bệnh chung. Tại hồn võ học viên trưởng thành hệ thống bên trong, vô luận là trường học hay là xã hội, cho bọn hắn quán thâu đều là thắng lợi. Loại kia đối với thắng lợi khát vọng trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có nghề nghiệp vận động viên có thể lý giải. Mà cùng nghề nghiệp vận động viên khác biệt chính là hồn võ giả thắng bại, thường thường cùng sinh tử chỉ có cách nhau một đường. Rất tốt, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ngươi không phải muốn tham gia cả nước giải thi đấu à? Ngươi có thể đem nhân sinh hiện giai đoạn mục tiêu định vị tại quán quân cúp bên trên. Tranh quan quá trình chính là ngươi bản thân thỏa mãn quá trình. Tranh tài muốn một trận đánh. Đối thủ cũng muốn từng cái chinh phục. Nói, Vinh Đào Đào rốt cục thu hồi ánh mắt, ngoái đầu lại, nhìn về hướng bên người Diệp Nam Khê. Cứ như vậy, suy nghĩ lại một chút tương lai 2 tháng huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Có phải hay không cảm thấy có chút ý nghĩa? Hoàn toàn chính xác có chút động lực. Diệp Nam Khê dịch ra ánh mắt, lần nữa nhìn về hướng phía trước xoay tròn ngựa gỗ. Đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta đi chơi. Vinh Đào Đào lắc đầu nói. Ta không đi, đó là nữ hài đồ chơi. Diệp Nam Khê như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta cũng hoàn toàn chính xác hẳn là thói quen chung quanh có cự tuyệt thanh âm. Vinh Đào Đào kinh, ngạc, khá lắm, Thật sự tại trong mật bình lớn lên thôi. Nói một không hai, ngươi nói chuyện người khác cũng không dám cự tuyệt. Vinh đào đào trong nội tâm. Đối với hồn tướng, cái này một từ ngữ định nghĩa. Đến cùng còn chưa đủ chính xác. Vậy ngươi chờ ta ở đây đi. Diệp Nam Khê một tay chống đỡ rào chắn, trực tiếp nhảy vào. Tính cách loại vật này, hoàn toàn chính xác rất khó cải biến. Diệp Nam Khê muốn chơi liền đi chơi, cũng không để ý đám người khác nàng. Ai chờ ngươi a? Ta qua bên kia dạo chơi. Vinh đào đào nhếch miệng, cất bước liền đi. Diệp Nam Khê xoay người, cũng nhíu mày. Ngươi, Vinh đào đào nhún vai. Ngươi thật sự hẳn là thói quen rất nhiều thứ. Ta và ngươi gặp phải tất cả bằng hữu cũng khác nhau. Ta sẽ không xoay quanh ngươi. Ngày mai gặp đi. Ừ, Diệp Nam Khê trầm ngâm một lát. Lại là lần nữa xoay người nhảy ra ngoài. Đi theo. Vinh đào đào nghi ngờ nói. Không đùa. Diệp Nam Khê quay đầu nhìn xem xoay tròn ngựa gỗ phương hướng. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Lại là nói khẽ. Đầu vốn là choáng. Lại ngồi xoay tròn ngựa gỗ vòng quanh vòng. Thì càng choáng. Vinh đào đào gãi đầu một cái. Nói. Ta có bạn gái. Diệp Nam Khê sửng sốt một chút. Nói. Vì cái gì đột nhiên nói cái này. Vinh đào đào cười cười xấu hổ. Nói. Không có gì. Ta chính là minh xác một chút. Diệp Nam Khê ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Vinh đào đào. Nửa ngày qua đi. Cũng suy nghĩ minh bạch Vinh đào đào rốt cuộc là ý gì. Không khỏi một mặt ghét bỏ. Nói. Ngươi có bị bệnh không? Vinh đào đào. Ua. Lại muốn bị đánh rồi. Diệp Nam Khê hai tay chống nạnh. Một mặt bất mãn nhìn xem Vinh đào đào. Ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi. Hiện tại đầu lại không trắng rồi. Ngươi thử một chút. Diệp Nam Khê. Hắc hắc. Vinh đào đào đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ gặp một bên Diệp Nam Khê. Chính cúi đầu thấp xuống. Hai tay gắt gao nắm tay. Cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Im miệng. Vinh đào đào. Ta kể cho ngươi cái cố sự a. Không nghe. Liền ba câu nói. Rất ngắn. Vinh đào đào tự mình nói ra. Lúc trước có cái hồn úy. Đặc biệt càn rỡ. Về sau bị người gõ một im lìm trùy. Diệp Nam Khê chăm chú nắm chặt nắm đấm. Từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Vinh. Đào. Đào. Vinh đào đào làm như có thật nhẹ gật đầu. Đúng. Chính là hắn đập đập. Xách sức lực có thể lão đại rồi. Ta. Diệp Nam Khê bỗng nhiên nâng lên chân dài. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo ho khan thanh âm. Khụ khụ. Diệp Nam Khê theo bản năng quay đầu. Lại là nhìn thấy nơi xa. Hồn tướng mẫu thân cái kia cực kỳ ánh mắt nghiêm nghị. Diệp Nam Khê yên lặng cúi đầu. Cũng yên lặng buông xuống chân. Răng rác. Vinh đào đào cầm điện thoại. Một tấm hình như vậy dừng lại. Trong tấm hình. Điêu ngoa kia bốc đồng Diệp Nam Khê. Đúng là như vậy đê mi thuận nhãn. Một bộ nhu thuận tiểu tỷ tỷ bộ dáng. Diệp Nam Khê tâm tính lần nữa nổ tung. Đường đường hồn tướng chi nữ. Lúc nào bị khi phụ đến loại trình độ này. Hơn nữa còn là hồn tướng lão mụ tự mình hỗ trợ khi dễ nàng. Nàng cảm thấy mình nhân sinh đã triệt để hủy. Thật, triệt để hủy ở nam hài này trong tay. Nhân sinh trước hai cái bạt tai. Cũng là bởi vì hắn. Nếu như thời gian trở lại 3 phút trước, nàng nhất định sẽ đi ngồi cái kia đáng chết xoay tròn ngựa gỗ. Song càng a, tìm xem tiết tấu, ngày mai liên tục càng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.